Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, ngươi thật sự là sau đó Gia Cát Lượng. Lập tức, Khấu Trọng trong đầu nhớ lại một phen Lỗ Diệu Tử di quyền. Đầu tiên là dùng sức lôi kéo, lộ ra phía sau dây kéo. Thành công, bất quá, kế tiếp là xoay tròn. Kia rốt cuộc là phía bên trái còn là phía bên phải đâu? Ta đây không dám xác định. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng có chút lúng túng quay đầu. Trịnh Kiện bất đắc dĩ thở dài. Cái này chi tiết, hắn dù là có trí nhớ tăng cường đan, cũng căn bản không nhớ được a. Ngươi đây là tại khó xử ta Trịnh Kiện. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Tiểu Trọng, ngươi trước đừng truyền, ngươi trước đoán xem phía bên trái còn là phía bên phải. Khấu Trọng trầm tư một chút. Phía bên phải đi. Trịnh Kiện bật thốt lên. Vậy liền phía bên trái. Ngươi hôm nay vận khí thực sự có chút kém. Cùng ngươi trực giác ngược lại. Hẳn là đúng. Tư Tử Lăng theo bản năng làm tốt ứng đối cơ quan chuẩn bị. Ta cũng thấy. Phía bên trái tương đối đáng tin cậy. Thử một chút xem sao. Chấm ngoặc kép. Khấu Trọng. Ngoặc kép. Tốt a, hắn thật là ủy khuất. Đến từ Khấu Trọng oán niệm trị cộng 200. Bên trái quay động. Chuyển tới vòng thứ 3 lúc. Cửa chính chuyển đến tiếng động. Xong rồi. Ba người đại hỉ. Thử đầy cửa. Cửa chính quả nhiên mở. Phía sau cửa lại là rất dài đường hành lang. Sâu cạn khó dò. Nhưng không khí nhưng càng ngày càng tươi mát. Khấu Trọng vừa định đi vào. Trịnh Kiện vội vàng kêu dừng. Đừng có gấp. Nhìn kỹ một chút dưới chân. Đừng mẹ nó lại xúc động cơ quan. Đây chính là đông đảo cơ quan mật thất quen dùng chiêu thức. Cái gì mũi tên A? Đá lăn A loại hình. Đúng. Đại ca nói đúng. Đừng quên vừa rồi cảnh ngộ. Tư Tử Lăng cũng là kêu lên. Khấu Trọng bước ra đi chân lập tức định tại liễu không bên trong. Sau đó quả thực là thu hồi lại. Mượn Dạ Minh Châu quang mang. Cẩn thận quan sát phía sau cửa đường hành lang mặt đất. Thật sự có cơ quan. Khấu Trọng cả kinh nói. Chỉ thấy phía sau cửa một miếng sàn nhà chất liệu cùng nơi khác có sự sai biệt rất nhỏ. Trịnh Kiện đi tới cửa. Thả người nhảy lên. Vượt qua cái này một đoạn khác biệt phiến đá. Rơi vào đối diện. Đứng vững. Không có việc gì. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng bội phục không thôi. Cũng lần lượt nhảy tới. Đại ca. Xem ra ngươi cũng là cơ quan học đại sư a. Khấu Trọng cười nói, dám, cẩn thận quan sát, không nên gấp gáp, càng không muốn phải nhìn hy vọng liền xông loạn liền được. Trịnh Kiện cười mắng, đi đến cuối hành lang, trước mặt đều là lỗ nhỏ, ba người không khỏi sợ hãi. Vừa rồi nếu là phát động cơ quan, bất ngờ không đề phòng, sợ không phải bị bắn thành con nhím. Lập tức, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi theo đường hành lang rẽ trái. Mỗi đi một bước, Khấu Trọng đều muốn dùng chỉ phong thăm dò có hay không có cơ quan. Mà một đoạn này không có bất kỳ cái gì cơ quan. Đi đến phần cuối, không gian trống trải, Trịnh Kiện từ trong ngực lấy ra bịt kín tốt cây châm lửa. Điểm về sau nhìn về phía trước, liền cái này, Trịnh Kiện hít sâu một hơi. Ta sử dụng, tốt vẫn đục, Khấu Trọng tập trung nhìn vào, thần sắc cũng là ngạc nhiên. Trước mắt phòng ngầm dưới đất trống trải. Trên mặt đất để đó mười mấy cái dương. Lại có mười mấy cái giá binh khí. Phía trên binh khí đều dỉ xét. Cái này nếu là lấy ra đi. Sao đủ cái gì tranh bá thiên hạ a? Làm cái phú gia ông ngược lại là đầy đủ. Trịnh Kiện nhắc nhở. Ta đế xá lợi đâu? Khấu Trọng nghe vậy lập tức minh bạch. Thân nương ai? Lại là tâm chiến. Nếu là người bình thường đi vào. Nhìn thấy những này hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc là thất vọng, kỳ thật đều là giả. Để ta tìm xem, chân khố ở nơi nào. Hắn tại phòng bên trong đi tới đi lui, nhớ lại Lỗ đại sư di quyền. Bỗng nhiên kêu lên, ta nghĩ đến, Lỗ thầy có mây, phàm trong lòng đất xây mật thất. Trước phải định vị, dùng thập tự là đông tây nam bắc, cái khác có thể này thập tự mà đứng vị. Kích thước liền có thể không sai chút nào. Ngươi xem đi. Đi vào hành lang cùng thông hướng giả khố hành lang nếu có thể đảo ngược vươn dài. Họa Thôi vừa vặn hình thành một cái thập tự. Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Khấu Trọng a, ngươi có thể lấy cái phỉ hào. Liền kêu sau đó ra Cát Lượng. Khấu Trọng lúng túng cười cười. Mang theo Trịnh Kiện cùng Tư Tử Lăng trở lại có tiễn lỗ vách tường. Chân tướng chỉ có một cái. Liền tại vách tường bên trong. Trịnh Kiện có chủ ý. Nói, mũi tên này lỗ cũng không phải trang trí. Các ngươi trước đi một bên. Để hắn đem bên trong tiễn tỏa ánh sáng lại nói. Sau đó, Trịnh Kiện vung ra một cỗ cự lực theo bên cạnh đẩy đi. Lập tức cơ quan âm thanh liền vang. Gần 100 mũi tên gào thét mà ra. Lực đạo lớn đến kinh người. Lại thử mấy lần, lại không mũi tên về sau. Khấu Từ hai người vẫn chưa hết sợ hãi. Lần này đi qua một phen tìm tòi. Vừa khổ nghĩ minh tưởng về sau. Cuối cùng đẩy mạnh công việc tường. Nhưng không ra. Khấu Trọng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Rất lâu. Vừa rồi kêu lên. Khải cái này liên quan kia. Ta hiểu được. Chúng ta nhất định phải cùng một chỗ mới được. Tử Lăng ngươi qua bên kia đóng cửa. Đại ca ngươi ở chỗ này đồng thời mở cửa. Khó trách nương tới qua nơi này. Lại không thể mở ra chân khố. Cái này nhất định phải đồng thời mới được. Nàng một người thế nào đều mở không ra. Lập tức tính định. Theo pháp luật thi triển. Quả nhiên mở ra hoàn toàn mới một đạo hành lang. Trịnh Kiện tinh tế quan sát một phen mặt đất. Nhan sắc sâu cạn khác biệt. Hắn thăm dò một cái. Màu đậm có một chút di động. Cẩn thận. Cái này màu đậm gạch sẽ động. Tất nhiên là cơ quan. Lập tức, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thông qua hành lang. Đi tới phần cuối, lần này lại gặp một đạo cửa chính. Chỉ là không có vòng thép. Có 49 cách. Rất là kỳ dị mật mã khóa. Ừ, lại đến các ngươi quen thuộc hồi tưởng lỗ đại sư di quyển phân đoạn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện im lặng nói. Cái này Dương Công bảo khố. Song Long đến lỗ diệu tử di quyển đều như vậy khó khăn. Những cái kia tiền bối người xuyên Việt là thế nào mở ra Dương Công bảo khố. Sợ không phải đang suy nghĩ ăn dám. Khấu Trọng cẩn thận quan sát nửa ngày. Đây là lỗ đại sư phát minh thiên địa khóa. Các ngươi chờ một chút. Khấu Trọng một bên hồi tưởng một bên nếm thử. Qua thời gian một nén hương. Cơ quan mới có tiếng động. Thiên nhất địa nhị. Bên phải 47. Chấm ngoặc kép, răng rác, thiên địa khóa cuối cùng mở. Khấu Trọng mang kích động tâm, tay run rẩy, chậm rãi đẩy, cửa chính cuối cùng mở ra. Bên trong là cái rất nhỏ gian phòng. Khấu Trọng mừng lớn nói, cái này tất nhiên chính là cơ quan phòng điều khiển. Chính giữa có cái giếng nước đồng dạng cơ sở, còn có bàn kéo, cuộn lại xích sắt. Trịnh Kiện tiến lên, khuấy động bàn kéo. Phía dưới truyền đến ầm ầm tiếng nước. Xảo đoạt thiên công. Trịnh Kiện trong lòng tán thưởng. Bọn họ đều hiểu. Đây là dùng sức nước làm động lực. Bảo khố cuối cùng mở ra. Hiện ra mật đạo. Ba người đi qua mật đạo. Đi tới một chỗ thạch thất. Nơi này có kỹ càng bảo khố địa đồ. Còn ghi rõ cùng với thành Trường An quan hệ. Bảo khố cùng chia 4 cái phòng bảo tàng. Còn chuẩn bị tốt cây châm lửa. Giấy than đá cùng với đá lửa các loại. Có thể dùng đến điểm sáng 4 phía tường đen. Điểm sáng về sau. Ba người dạo qua một vòng. Lập tức tán thưởng không thôi. Dương Công bảo khố. Tên không giả truyền. Một tòa cất giấu hoàng kim tài bảo. Còn lại 3 tòa phòng bảo tàng đều là binh khí. Dùng phẩm chất riêng bao vải dầu quấn binh khí. Tránh cho dỉ xét. Đặt ở gần ngàn cái kiên cố trong dương. Đao thương kiếm kích. Cường cung ngạnh nỏ, đến hàng vạn mà tính, đủ để vũ trang một cái vạn người đại quân. Bảo khố còn có 4 đầu địa đạo, lối vào ngay tại 4 khố bên trong. Trong đó có một đầu thẳng tới ngoài thành, địa đạo còn sắp đặt xe quỹ cùng với chuyển hàng thiết xa. Thông qua dây treo cổ liền có thể đem binh khí hoàng kim chuyên trở ra ngoài. Chỉ là khổng lồ như thế số lượng, khẳng định đến không ít thời gian. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng vẫn còn trong rung động. Trịnh Kiện cười nói. Chúng ta tìm xem trong truyền thuyết Tà Đế Xá Lợi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.